Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, Nhân Quỷ Tình Duyên 35. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lần này đối phó Phong Giận cùng Tống Hề Hàm để Ninh Thư thân thể bị thương nặng, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng. Bất quá tại đạo quán tụ linh trận tụ tập linh khí so với ở trong thành phố nhiều. Dựa vào tu luyện tuyệt thế võ công chậm rãi chữa trị tổn thương kinh mạch. Chuyện lần này để lão đầu thân thể một chút liền không được như xưa. Cũng không có trước kia tinh khí thần. Lão đầu cũng là âm sát chi khí nhập thể. Hơn nữa tuổi lớn, đả thương thân thể. Ninh Thư nghĩ biện pháp giúp lão đầu điều trị thân thể. Thỉnh thoảng hướng lão đầu trong thân thể chuyển vận một chút linh khí. Chữa trị lão đầu thân thể. Lão đầu thành vung tay trưởng quỹ. Sự tình gì đều giao cho Ninh Thư làm. Ninh Thư mang theo sư đệ Đào Sinh ra ngoài làm phép. Hiện tại Ninh Thư bắt quỷ, kỹ năng càng ngày càng thuần thục. Bình thường quỷ Ninh Thư thuận tay liền thu. Thập, Ninh Thư đem tụ dương trận, phược tiên trận, còn có tuyệt thế võ công đều lưu. Lại, Ninh Thư cùng lão đầu nói mình nhặt được bí tịch. Cảm thấy cái này bí tịch rất hữu dụng, mà lại khí kình này còn có thể điều khiển tổ sư gia lưu lại la bàn. Lão đầu lập tức sờ râu ria nói ra, thứ này cùng chúng ta Mao Sơn Tông hữu duyên, có thể cường thân kiện thể, liền khiến cái này oát con học đi. Ninh Thư, thật không biết xấu hổ, về sau cái này phái liền nhờ vào ngươi, sư phụ già rồi, có thể hưởng hưởng phúc. Lão đầu sờ trắng bệch râu ria. Ninh Thư nói ra, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính, chiếu cố sư đệ sư muội, đem Mao Sơn truyền thừa đi xuống. Lão đầu phi thường dễ chịu nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Ta xem trọng ngươi, nha, Ninh Thư. Trải qua Ninh Thư hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, thân thể nàng ám thương, cuối cùng là gần như khỏi hẳn. Để Ninh Thư không có nghĩ tới là, Tạ Ý Viễn thế mà đến đạo quán, còn mang theo kiến trúc đội ngũ. Lão đầu nhìn thấy Tạ Ý Viễn không có một chút sắc mặt tốt, lạnh lùng hỏi, đến, làm gì? Cha nói muốn giúp ngươi trùng tu đạo quán. Tạ Ý Viễn nói, vậy thì tốt, công nhân lưu lại, ngươi đi nhanh lên. Lão đầu hướng Tạ Ý Viễn phất tay, cút cút cút cút cút. Tạ Ý Viễn nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói ra, ta liền cùng Đào Cầm nói hai câu, có cái gì dễ nói. Lão đầu cảnh giác nhìn Tạ Ý Viễn. Ninh Thư nói ra, sư phụ, ta liền cùng hắn nói hai câu. Lão đầu chắp tay sau lưng, nói nhỏ, có cái gì tốt nói, còn muốn cõng đại nhân. Ninh Thư cùng Tạ Ý Viễn ra đạo quán, trên đường bùn hướng trong thôn đi tới. Tạ Ý Viễn hái ven đường thượng lá cây, thả trong tay thưởng thức. Lên tiếng, nói, lần này tới, ta liền muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, là ta quá lỗ mãng, mà lại thành ý cũng không đủ. Ninh Thư ồ một tiếng, cha ta nói ngươi sẽ là tốt lão bà, kỳ thật nói muốn cùng ngươi kết hôn thời điểm, ta liền hối hận, kỳ thật ta cũng không thích ngươi. Tạ Ý Viễn lão lão, thật thật nói, Ninh Thư, môn thần cũng có thể bảo đảm gia đình bình an. Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư, loại này nha đầu thật không phải hắn đồ ăn. Lão ba, nói có thể bảo đảm gia đình bình an, nhưng là một cái tùy thời cùng quỷ liên hệ nữ nhân, là cái nam nhân, che lấy ngực của mình, sẽ nói thích sao? Ninh Thư mỉm cười nhìn Tạ Ý Viễn, ngươi lần này tới chính là nói với ta cái này, mặc dù không thể làm vợ chồng, vẫn là có thể làm bằng hữu a. Về sau vẫn là có thể lui tới. Tạ Ý Viễn cười nói, đây chính là thương nhân a. Tạ Ý Viễn có ý tứ là về sau còn có thể hợp tác, gặp cái gì sự kiện linh dị còn có thể tới tìm nàng. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, đương nhiên có tiền có thể làm thịt, làm gì bỏ qua. Tạ Ý Viễn thần sắc buông lỏng rất nhiều, cởi mở hướng Ninh Thư nói ra, công nhân cơm nước hy vọng ngươi có thể phụ trách một chút. Đến lúc đó ta sẽ đem tiền ăn cho ngươi. Được, Ninh Thư gật đầu. Đúng rồi. Trên người ngươi có phù sao? Ta muốn theo ngươi mua một chút. Tạ ý. Viễn nói. Ninh Thư từ trong túi phải lấy ra hai tấm bùa. 2.500. Tạ ý Viễn sảng khoái đưa tiền. Một chút cũng không có cò kè mặc cả. Lại hỏi. Có hay không có thể nhìn thấy quỷ đồ vật? Ta liền muốn nhìn một chút công. Tỳ nhân viên bên người có phải là đi theo quỷ? Tống Hề Hàm tình huống vô cùng ít có. Ninh Thư, cau mày nói, thường xuyên, gặp quỷ không phải chuyện tốt. Người vẫn là không nên chủ động gặp. Không là sinh hoạt tại một cái vĩ độ. Không thể thường xuyên thăm dò. Tạ ý Viễn vò đầu. Kỳ thật ta liền muốn nhìn một cái nữ hài từ bên người có. Phải là có đồ không sạch sẽ. Ninh Thư nhìn Tạ ý Viễn. Ngươi lại có bạn gái. Lại vừa thấy đã yêu. Hay gặp cảm mến. Là muốn cùng qua một đời nữ nhân. Tạ ý Viễn nói ra. Không là, là thông ra. Nhưng là trong lòng ta có chút sợ. Ninh Thư cho Tạ ý Viễn một bình ngưu nhãn nước mắt. Một tấm bùa. Nói ra. Đem. Lá bùa dán ở trên người. Bồi ngưu nhãn nước mắt tại trên mí mắt. Muốn ở buổi. Tối nhìn. Nhìn qua sau liền đem ngưu nhãn nước mắt lau biết không? 5.000 khối. Ninh Thư đưa tay. Tạ ý Viễn phi thường bất đắc dĩ cho tiền. Lên rừng ở ven đường xe. Hướng Ninh. Thư phất phất tay. Ninh Thư quay người về đạo quán. Thấy lão đầu đang chỉ huy kiến trúc công. Nhân. Lão đầu vội vàng hướng Ninh Thư hỏi. Kia tiểu tử nói gì? Ninh Thư nói ra. Hắn chính là đến muốn cái gì? Hắn muốn kết hôn, sợ lão bà, bên người có loại đồ vật này. À, hắn muốn kết hôn nha. Lão đầu lập tức nở nụ cười, toàn thân nhẹ nhõm, lão đầu cũng không có đem đạo quán một lần nữa trùng tu. Mà là để kiến trúc, công nhân xây mới, căn cứ không tốn tiền của mình, không có chút nào đau lòng nhưng kình tạo thái. Độ, lão đầu mang củi phòng đều sửa chữa lại đến sáng trưng. Lát sàn nhà gạch, dạng này củi liền không bị ẩm. Lão đầu sờ râu ria nói. Ninh Thư thời gian trôi qua rất dễ chịu. Có pháp sự liền đi làm phép. Không có, pháp sự ngay tại trong đạo quán giáo đạo sư đệ sư muội. Một ngày lão đầu đến nhà trưởng thôn nhận được điện thoại. Nói là cắt sư thúc, tại trên đường trở về. Lật xe, hiện tại người còn đang trong bệnh viện nằm. Đâu, lão đầu nhìn có chút hả hê nói ra, liền nói quỷ vương đan không phải dễ cầm, như vậy, thứ này đối quỷ tới nói liền chính là hiếm thấy chân bảo. Liền cùng, trường sinh thuốc đồng dạng, cái đồ chơi này xuất thế, sẽ khiến rối loạn, cát, lão đầu thật sự coi chính mình có thể cầm chắc vật này. Đáng đời, mặc dù lão đầu ngoài miệng không tích đức, nhưng là Ninh Thư vẫn là nhìn ra. Thần sắc của hắn có chút lo lắng. Ninh Thư hướng lão đầu nói ra. Sư phụ, có muốn hay không chúng ta đi xem một chút cát sư thúc? Cũng tốt, đi xem hắn đã chết chưa? Nếu hắn đã chết, ta phải đi đưa vòng. Hoa, lão đầu nói. Ninh Thư cũng trở về phòng thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị cùng lão đầu cùng đi. Nàng là có chút không yên lòng lão đầu một người đi. Lão đầu lớn tuổi. Vạn nhất trên đường bị người xem như lừa đảo đánh đâu. Ninh Thư cùng lão đầu đi vào bệnh viện. Cát sư thúc liền là bị thương nhẹ. Không có nguy hiểm tính mạng. Lão đầu có chút thất vọng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi thế nào đâu. Cát sư thúc không nhìn lão đầu châm chọc khiêu khích. Nói ra, quỷ vương đan. Không có, ta lúc ấy nói. Quỷ vương đan loại vật này để trong tay liền lạn tay. Lão đầu, trợn trắng mắt, cát sư thúc thần sắc tràn đầy lo lắng, nói ra, bị quỷ được đi, không phải lại, bồi dưỡng một cái lợi hại quỷ vương. Hết chương.